1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 379, bay về phía Nam. Giàu nuôi con gái, nghèo nuôi con trai, lời này vốn chính là phụ quyền xã hội bá đạo logic. Nam hài muốn, nghèo, nuôi, chịu khổ chịu tội, trải qua tang thương, ngày sau mới có thể có chỗ làm có đảm đương. Nữ hài muốn, giàu, nuôi, sinh hoạt tinh xảo, không buồn không lo, ưu việt sinh hoạt tựa như một châm mạnh mẽ miễn dịch châm, khiến nàng về sau sẽ đối kháng dụ hoặc, phân rõ thật giả, trở thành hiểu rõ tình hình thức thời yêu nhã mỹ lệ nữ tử. Thoạt nhìn là đúng, nghĩ kỹ lại chính là có vấn đề. Câu nói này hoàn toàn hiểu lầm tiền tài tại hài tử giáo dục bên trong nổi lên đến tác dụng. Tiền tài có rất trọng yếu tác dụng, nhưng là không phải tác dụng cực kỳ trọng yếu. Lão Tư nói, vậy ta cho Lý Thu Hồng gọi điện thoại, đem dưa hấu ăn xong, cũng không sợ nóng, mang dép bừng bừng đi đánh công lời nói. Lý Hòa hìm đến Tiểu Uy, gặp hắn một bộ muốn chết không sống dáng vẻ, trực tiếp đá cho một cước. Cái này chết bộ dáng cho ai nhìn? Không cao hứng liền lập tức rời đi. Tiểu Uy thấy Lý Hòa sợ hãi, lập tức đổi một bộ cười đùa tí tửng dáng vẻ. Ca, ca, ta đây là nghẹn luống cuống. Ngươi nói ta mỗi ngày rảnh rỗi như vậy lấy không có chuyện làm a? Đồ điện trong tiệm ngươi liền, không thể đi giúp một chút. Ngoặc kép, Tiểu Uy nói, cái kia hai anh em như vậy tài giỏi, chỗ nào cần ta mó tay vào được. Lại nói, bán đồ điện ta cũng không thích, còn không bằng ta mở màn cầu thất đâu. Lý Hòa cười lạnh nói, ta đoán chừng ngươi đời này cũng liền như thế chút tiền đồ. Tiểu Uy cười hắc hắc nói, ta có hay không tiền đồ, không được đầy đủ chỉ vào ca ngươi mà. Lý Hòa nói, ta phải đi ra ngoài một bận xa nhà, trong nhà giúp ta chiếu khán tốt, ra một chút sự tình, ta trở về lột ngươi ra. Ta không phải nói đùa, ta đã biết, ai dám chọc lão tứ, ta cũng đào hắn ra. Lý Hòa vỗ vỗ bả vai hắn, không sợ không thể trêu vào ai, mắt không mở ngươi trước đánh, trở về ta đến xử lý. Bất quá vẫn là câu nói kia, không cho phép sinh sự từ việc không đâu. Tại hắn trong lúc bất chi bất giác, hắn lại có lực lượng nói loại lời này. Nàng nhìn thấy Thường Tĩnh, lại bàn giao vài câu, phiền phức giúp ta nhìn một chút. Thường Tĩnh cười nói, ngươi nếu là thật không yên lòng, ta rời đi qua theo nàng ở vài ngày. Nhà ngươi lớn như vậy diện tích, nàng một người ở xác thực làm người ta sợ hãi hoảng. Là có chút, Lý Hòa một người ở đâu ở đều cảm giác hoang vu trống rỗng, chớ nói chi là lão tứ một cái nữ hài tử. Đem lão tứ an bài tốt, Lý Hòa mới tính không có nỗi lo về sau. Lô Ba lật xe đem Lý Hòa bọn người đưa đến sân bay. Đối Bình Tùng nói, lần này ngươi đi trước dò đường, lần sau ta cũng đi chủ nghĩa tư bản địa bàn lên tè dầm. Bình Tùng nói, lần sau dẫn ngươi đi. Lý Hòa dẫn theo hành lý, để Bình Tùng vịn Lý Ái Quân đăng ký. Người hơi nhiều, Lý Ái Quân quải trượng không thi triển được, đành phải để Bình Tùng vịn. Máy bay bay lên, Lý Ái Quân nói, cái này muốn theo cửa sổ khẩu ném bom xuống dưới, còn không phải vừa bay một mảng lớn, cánh tay đùi ruột nên phân ra phân ra. Lý Hòa nói, ngươi nói chính là máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu có treo bom địa phương. Này, ta chính là kiểu nói này. Máy bay hạ cánh đã là 4 giờ chiều. Lý Hòa mang theo Lý Ái Quân trông coi lối ra. Bình Tùng ra ngoài tìm đến đây nhận điện thoại Tô Minh cùng Nhị Biêu. Một giải bài 5 chiếc màu đen xe con dừng ở lối ra, dẫn tới không ít người chú mục. Từ trên xe bước xuống lại là Vu Đức Hoa, bước nhanh đến phía trước nắm chặt Lý Hòa tay, đã sớm ngóng trông ngươi qua đây. Lại đối Lý Ái Quân đưa tay ra nói, Ái Quân huynh đệ, đã lâu không gặp. Lý Ái Quân cũng cười nắm tay. Ta là tới thỉnh kinh học tập, vui lòng chỉ giáo. Vũ Đức Hoa cười chỉ vào Lý Hòa đối Lý Ái Quân nói. Ta liền biết, không thể đi cùng với hắn dạo chơi một thời gian quá dài. Nếu không cũng liền trở nên vẻ nho nhã, còn vui lòng chỉ giáo. Huynh đệ, ta là hiểu rõ ngươi. Tổng cộng liền nhận biết như vậy mấy khung chữ. Lý Ái Quân cười ha ha. Được, tới chỉ nói uống rượu, không nói lời nói, như vậy được chưa? Tô Minh cùng Nhị Bưu nói với Bình Tùng xong lời nói mới tiến đến Lý Hòa trước. Mặt, Lý Hòa hỏi, xe từ đâu tới? Tô Minh cười nói, ta mua một cỗ, còn lại đều là lão Vu xe của công ty. Vu Đức Hoa cười nói, lấy hết Hồng Kông, dạng gì xe tốt đều có. Mặc ngươi lựa chọn và bổ nhiệm ngươi chọn, ta dẫn ngươi đi xem một vòng. Không cần, ta trước mang bọn ta đến chỗ ở đi. Lý Hòa đối xe cũng không có hứng thú, có thể để cho hắn cảm thấy hứng thú sự tình vẫn là quá ít. Lần này Tô Minh rất thức thời ngồi ở tay lái phụ lên, để Lý Hòa lái xe. Lý Hòa nói, chính ngươi khai đi, ngươi bây giờ đều là thuần thục. Tô Minh cười cười liền lên vị trí lái. Đến Thâm Quyến, phát sinh khác nhau. Vũ Đức Hoa muốn an bài đến khách sạn. Tô Minh cảm thấy để cho Lý Hòa chính bọn hắn trong nhà tự tại. Lý Hòa nói, ngay tại Tô Minh cái này ở đi. Lão đại mà Phương, còn sợ chưa chỗ ở. Mệt mỏi, không muốn giày vò. Phương Bắc dễ dàng thu sớm. Tại phương Nam không chú ý cũng không biết mùa thu hình dạng thế nào. Vẫn luôn sẽ là cái dài rằng giặc mùa hạ. Thâm Quyến thời tiết cũng là dị thường nóng ướt. Để hắn toàn thân đều cảm giác thở không nổi. Hận không thể tìm tủ lạnh trốn tránh. Vu Đức Hoa nói, ta tại tiệm cơm đã đặt xong vị trí. Nghỉ ngơi một chút liền đi qua đi. Không đi, ban đêm trước chịu đựng ăn đi. Lý Hòa hai tay để trần, thoát đến chỉ còn lại quần cộc tử. Hắn cũng không muốn ở không đi gây sự mặc thêm vào quần áo vào tiệm cơm trang đại gia. Tô Minh được lời này, an bài phòng bếp người nấu cơm nấu đồ ăn. Trước đó Tô Minh phòng bếp thu lưu cái kia gầy yếu tiểu cô nương đã trưởng thành trên mặt có thịt. Đại cô nương, dựa theo Lý Hòa yêu cầu, lên đều là một chút rau trộn. Trộn lẫn măng tây, trộn lẫn dưa leo, củ lạc loại hình. Sau đó một mặt người trước thả mấy bình bia liền bắt đầu uống. Vũ Đức Hoa đối Lý Hòa loại này tính tình đã sớm có miễn dịch. Chỉ là nói, thẩm đạo như cái kia nát tử muốn tới. Ta chưa để hắn tới. Lý Hòa không có nhận lời nói. Chỉ là cùng Tô Minh đụng phải một chén rượu. Nói một câu, vất vả. Tô Minh đối Vu Đức Hoa nói, ngươi lại gọi hắn nát tử, hắn nghe thấy được lại không cao hứng, ta muốn hắn cao hứng làm be. Lý Hòa vẫn là không nói chuyện, cùng bên cạnh Nhị Bưu đụng phải một chén rượu. Vu Đức Hoa nói, sẽ triển trung tâm sự tình cứng đờ, phía đầu tư lại tìm một nhà nước Đức công ty, bất quá nước Đức công ty không đồng ý mở rộng diện tích. Bọn hắn muốn giảm bớt đầu tư quy mô. Lý Hòa nói, tận lực đi, nếu như sân bãi không được mở rộng, chúng ta làm cái này đầu tư liền không có ý nghĩa. Chúng ta lui ra ngoài là được rồi. Vậy chúng ta mới che cửa hàng. Ngươi có đi hay không nhìn? Sửa xong rồi, nhanh đi. Vậy liền không đi. Một mảnh đất hoang bên trong mấy tòa nhà có cái gì đáng xem? Lý Hòa không hứng thú. Sau bữa ăn, Lý Hồn ngược lại là theo Tô Minh nhìn một chút hắn cái gọi là băng nhạc nhà máy. Hắn mở ra hơn mấy chục cái gia đình tác phường đơn vị. Cái này một mảnh đều thành bọc của hắn công. Quả thực là đại nhân tiểu hài cùng lên trận. Thậm chí còn có không ít ôm bát cơm tại thu băng nhạc. Lý Hòa cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Dù sao chất lượng không có trở ngại là được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.